Hơn nữa, Tình là đế quốc bản thân đất rộng, mặc dù chẳng qua là nguyện trúc đấu la đại lục Tam Quốc, nhưng diện tích so với Nhật Nguyệt đế quốc còn lớn hơn mấy phần. Lần này Đới Hạo đi tuần chính là muốn đi dò xét khoảng cách Tây Phương quân khu soái giành viên nạp. Ta... Hoặc Vũ Hạo cuối cùng nghe thanh âm lạnh như băng, vô tình đạm mạc thanh âm, tuyên bố mình và Phương Đông Nhi trực tiếp tiến vào độ sâu mạo hiểm. Cho dù là tính của hắn trầm ổn cũng cảm thấy khó chịu. Hắn thấy tại nơi quỷ dị càn khôn vấn tình cốc này, mình chưa chắc là đối thủ của Bưng Thu Nhi. Chẳng lẽ mình liên thủ với Đông Nhi, đem Thu Nhi đánh bại, làm cho nàng tiến vào độ sâu mạo hiểm, liệu được không đây? Nhưng là lúc này, hắn và Bưng Đông Nhi cũng đã cùng nhau lâm vào một mảnh giữa rừng kim quang. Thật vất vả, Hoắc Vũ Hạo mới từ loại tống khổ này dãy ruột đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện mình ngồi trên lưng ngựa. Đây là nơi nào? Hoặc Vũ Hạo nhìn về phía trước và phát hiện dưới háng long lân chiến mã chạy như điên. Theo bản năng, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được bên cạnh Vương Đông Nhi. Vũ Hạo, đây là nơi nào? Vương Đông Nhi hỏi. Hoặc Vũ Hạo cười khổ. Ta cũng không biết. Đang lúc ấy thì bình thản thanh âm vang lên. Độ sâu khảo hạch bắt đầu, khảo hạch đề mục, cứu viện. Các người đang đi theo Bạch Hổ công tước, đi dò xét quân doanh trên đường. Trong một chút sẽ có địch tập kích xuất hiện. Các người hiện tại, dáng ngoài tất cả đều là Bạch Hổ công tước thân vệ tướng mạo. Hơn nữa, sẽ không bởi vì tự thân tướng mạo cùng trang bị đặc thù bị nhận ra. Khảo hạch yêu cầu các người nhất định phải ở kế tiếp gặp gỡ địch nhân tập kích lúc trợ giúp Bạch Hổ công tước. Hơn nữa, phải bảo vệ hắn thuận lợi chạy trốn, trở về quân doanh. Đồng thời, còn phải đảm bảo trong đội ngũ Đới Hoa Bân, Chu Lộ còn sống. Ba người cuối cùng toàn bộ trở về Bạch Hổ công tước soái doanh. Các người khảo hạch thành công, bất kỳ một người tử vong, vì lý do gì, trừng phạt tử vong. Khảo hạch hiện tại bắt đầu. Nghe xong nội dung khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo phản ứng cũng chỉ có khó hiểu. Khảo hạch này căn bản không có cái gì hữu dụng. Địch nhân là người nào không biết, địch nhân có bao nhiêu người cũng không rõ. Thật lực của đối thủ cũng là có thể đoán được mấy phần. Dám đến ám sát Bạch Hổ công tước, thực lực nhất định không yếu, tất nhiên là phong hào đấu la, cấp độ cường giả làm chủ đạo. Dù sao, Bạch công tước chính là hôn đấu la cấp bậc cường giả. Hơn nữa, thân vì đế quốc công tước, tam quân thống sư Bạch Hổ công tước tự thân vốn có các loại hồn đạo khí, cùng với bên cạnh cận vệ thực lực cũng chắc chắn sẽ không quá yếu. Mấy phe thực lực càng mạnh cũng là ý nghĩa địch nhân thực lực càng mạnh. Càng làm cho Vũ Hạo tức giận chính là nhiệm vụ này lại vẫn để cho bọn họ cứu viện Đới Hoa Bần cùng Chu Lộ, hơn nữa còn không thể thất bại. Chết một người, khảo hạch bọn họ coi như hỏng. Nói cách khác, hiện tại Đới Hạo, Đới Hoa Bần, Chu Lộ, ba người này mạng đã cùng nhau buộc lại. Vương Đông Nhi lúc này cũng đã khôi phục tỉnh táo. Khi nàng cảm nhận được Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng liên lạc, lập tức trong lòng biết Hoặc Vũ Hạo lúc này đã có thể tỉnh táo lại. Chỉ cần hắn có thể tỉnh táo là tốt rồi. Vũ Hạo, người hồn lực như thế nào? Vương Thu Nhi hỏi. Đỉnh trạng thái. Cuối cùng, càn khôn vấn tình cốc kia không tính là quá keo kiệt. Nếu như ngay cả đến trạng thái cũng không trả lại cho ta, chúng ta chỉ sợ ngay cả một điểm cơ hội cũng không có. Vũ Hạo nói. Rất nhanh, tinh thần dò xét đã trở lại. Bạch Hổ công tước dẫn theo bốn gã cận vệ ở phía trước nhất. Thông qua tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ có thể cảm nhận được 4 gã cận vệ thực lực ít nhất đã ở lục hoàn trở lên. Hơn nữa, Bạch Hổ công tước bát hoàn hồn đấu là thực lực cấp bậc, tuyệt đối là một cỗ không kém lực lượng. Mà ở bên cạnh hắn, Bạch Hổ thân vệ, tất cả hồn sư mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng ít nhất đều có 2 tam hoàn thực lực. Đối với quân đội bình thường mà nói, chi Bạch Hổ thân vệ tuyệt đối là tinh duệ trong tinh duệ. Bọn họ sở dĩ tạo thành sắt cứng nước lũ, coi như là 4 ngũ hoàn thực lực hồn sư cường giả đều chưa hẳn dám chính diện va chạm. Ở cảm thụ mấy phe toàn thân thực lực sau, Hoắc Vũ Hạo cũng có một chút phán đoán. Sau đó hắn lập tức ở trong đám người siêu tầm tìm kiếm mục tiêu. Đới Hoa Bân, Chu Lộ, ta là Hoắc Vũ Hạo. Ta cùng Đông Nhi và 2 người trải qua độ sâu mạo hiểm lần này. Vô luận chúng ta lúc trước từng có bất đồng quan điểm như thế nào, ta tin tưởng đối mặt cục diện như thế này, 2 người cũng phải hiểu nên làm thế nào. Đới Hoa Bân, dù sao lần này liên quan đến sinh mệnh phụ thân của ngươi, ngươi hiện tại cảm nhận được là ta thông qua tinh thần cùng các ngươi hoàn thành liên lạc. Kế tiếp, tinh thần cùng hưởng vẫn tồn tại. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như các ngươi tin tưởng ta, nhất định phải nghe sự chỉ huy của ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội cứu phụ thân người. Có hiểu chưa? Đới Hòa Bần cùng Chu Lộ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ vui mừng. Lúc này, Đới Hòa Bần ngồi trên lưng ngựa, dùng sức gật đầu. Hoặc Vũ Hạo không có dừng lại, tinh thần lực bay thẳng đến Bạch Hổ công tước bao phủ đi qua. Địch nhân mai phục mặc dù không biết ở địa phương nào, nhưng nhất định là bọn họ chuyến này phải qua đường. Hiện tại đã chẳng quan tâm đi suy đoán địch nhân là làm thế nào mà biết Bạch Hổ công tước có tuần doanh vào lúc này không. Nhưng nhất định phải ngăn cản Bạch Hổ công tước tiếp tục đi về phía trước. Căn cứ Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia, tin tức truyền đến, chiến tranh ít nhất cũng còn có mấy tháng thời gian. Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia chuẩn bị chủ yếu là đầy đủ hơn, còn điều động càng nhiều quân đội đến bên cạnh. Nhưng hôm nay, Đối Hạo đột nhiên nhận được một tin tức kinh người. Minh Đô xảy ra tiếng nổ lớn, sóng xung kịp cả Minh Đô vượt qua 1/3 trước mặt. Trận này nổ lớn, làm cả Nhật Nguyệt Đế quốc hành động sôi trào, tổn thất thảm trọng. Nhật Nguyệt Đế quốc phía chính phủ tuyên bố, lần này nổ tung cùng Tinh La Đế quốc, cùng Thiên Hồn Đế quốc có liên quan. Mà căn cứ Đới Hạo lấy được tin tức Cửu Cửu công chúa ở gửi thư nói, lần này nổ tung không có quan hệ gì với bọn họ, rất có thể là xử lại các học viện làm. Là ai làm hiện tại đã không còn quan trọng, nhưng đối với Minh Đô, đả kích không thể nghi ngờ là khổng lồ. Nghe nói thương vong mặc dù không nhiều lắm, có thể Minh Đức Đường cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện tất cả đều hủy diệt, rất có thể còn hủy diệt trọng yếu thương khố. Dưới tình huống như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc phát động toàn diện chiến tranh khả năng nhất định sẽ lớn. Nhất là căn cứ mật báo, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế bệ hạ do tiếng nổ lớn chấn kinh quá độ, đập băng hà. Mấy vị có cơ hội thừa kế ngôi vị hoàng đế hoàng tử cũng không phải là ngồi yên. Vì vậy, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào khởi xướng phản kích. Những tin tức này đối với Tinh La Đế quốc mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Toàn diện chiến tranh bắt đầu khả năng tiếp cận. Điều này cũng làm cho Tinh La Đế quốc đối với chiến tranh càng nhiều là chuẩn bị thời gian. Đối Hạo đang tự hỏi, làm thế nào tiến thêm một bước xa hồn đạo khí ở trong quân đội, bố trí cùng xây dựng. Bất chợt, một cỗ kỳ dị tinh thần ba độc truyền đến. Bạch Hổ công tước đứng đó, trong con ngươi song đồng lóng lánh, một tầng mãnh liệt tinh thần ba động nhất thời từ trên người tóe phát ra. Đồng thời hắn khoát tay, bên cạnh hắn bốn gã thủ vệ lập tức kéo cương ngựa. Đối Hạo quay lại đầu ngựa, dây hắn bạch hổ câu phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét. Đối Hạo cảm nhận được tinh thần ba động, lập tức đem ánh mắt về hướng phía sau bạch hổ thân vệ. Là ai? Đi ra ngoài! Đối Hạo trầm giọng quát lên, ánh mắt đã hướng bạch hổ thân vệ, lấy tu vi của hắn đang cùng tinh thần kia tiếp xúc. Phải biết rằng đối thủ tinh thần lực mặc dù bị hắn khai trừ, nhưng tinh thần lực cường độ này cũng không phải là bạch hổ thân vệ là có. Tinh thần lực phóng ra ngoài, trừ khi là tinh thần sở trường hồn sư, hoặc là ít nhất cũng là hồn thánh trở lên, tu vi mới có thể đạt tới. May là đối phương tinh thần lực tự hồ cũng không có gì ác ý. Bạch hổ thân vệ rốt cục có một tia tao loạn. Đối Hạo bên cạnh, bốn gã hộ vệ đã thúc giục dưới háng long lần mã lao đến. Một người cầm đầu hét lớn, mọi người đứng tại chỗ không được nhúc nhích, cảnh giới. Bạch hộ thân vệ cử riêng của mình kéo long lần mã vẫn không nhúc nhích, chỉ có long lần mã thỉnh thoảng phát ra tiếng động. Hoặc Vũ Hạo tay phải ở trên lưng ngựa nhấn một cái, liền nhảy từ trên lưng ngựa. Công tước đại nhân, là ta! Hoặc Vũ Hạo cao giọng quát lên, người là ai? Là người dùng tinh thần lực thử dò xét của ta? Đối Hạo trầm giọng quát lên. Hoặc Vũ Hạo gật đầu, ngài hẳn là cảm thấy tinh thần lực của ta rất mạnh. Thẳng thắn mà nói, ta là một gã tinh thần hệ hồn sư, dấn thân vào đến ngài bạch hổ thân vệ chỉ là bởi vì đối với ngài ngưỡng mộ, cùng đối với quốc gia trung thành. Ta vô ý xấu giếm, nhưng lại không muốn quá mức ra mặt, cho nên mới mù mực làm như vậy. Ta vừa rồi đột nhiên cảm giác được phía trước gặp nguy hiểm, cho nên mới dùng tinh thần lực hướng ngài để cảnh báo. Đối Hạo trong mắt toát ra mấy phần nghi ngờ, nhưng ngay sau đó liền biến thành lạnh lùng, trầm giọng quát, bắt lại! Thần là một gã thiết huyết thống soái, bạch hổ công tước phải suy xét kỹ về phần Hoắc Vũ Hạo nói thật hay là giả, nhưng trước nhất cũng muốn đem bắt hắn lại để hỏi cặn kẽ. Những bạch hổ thân vệ khác bất động, chỉ có bốn gã cận vệ kia đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Hoặc Vũ Hạo trong lòng thầm than, nghĩ muốn thuyết phục hắn thật là không dễ. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt cùng vị này tao thiệp. Thật ra thì sâu trong nội tâm hắn cảm giác không phải là ngũ vị tạp trần. Hắn là dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể làm cho mình cố gắng tỉnh táo. Bốn gã cận vệ đều thả ra tất cả vũ hồn của riêng mình. Ba tên hồn đế, một gã hồn thánh, thực lực tương đương kinh người. Đầu tiên xông về Vũ Hạo chính là tên hồn thánh cấp cường giả. Trên người hắn hồn hoàn ba vàng, ba tím, một đen. Nhưng là hắn đang ở cách Vũ Hạo còn không tới 10 thước. Trong lúc bất chợt, một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng hơi thở chính diện đánh sâu. Ngay trong nháy mắt, vị hồn thánh này chỉ cảm giác mình phảng phất ở đối mặt một đầu hồn thú vua. Cái loại này vô thiên cái địa uy áp làm hắn gần như xuất hiện hít thở không thông. Khi thế lao tới trước ngạnh xanh xanh đích ngăn chặn, hắn hoảng sợ thấy đối diện thần bí kia bạch hổ thân vệ trên người từng vòng hồn hoàn tia sáng đang nhanh chóng dâng lên. Lưỡng hoàng, lưỡng tử, bốn đen một đỏ, tất cả là 9 cái hồn hoàn. Kinh khủng nhất là ở nơi này 9 cái hồn hoàn cuối cùng lại là một cái màu đỏ như máu. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn hoàn, cho dù là ở hồn sư cũng là gần như tồn tại trong truyền thuyết. Những tên cận vệ khác tự nhiên cũng trên không dừng lại. Xung quanh sở hữu Bạch Hổ thân vệ cửa dưới háng Long Lân Mã đều không hẹn mà cùng rên rỉ một tiếng, rối rít bò lổm ngổm trên mặt đất. Chỉ có Bạch Hổ công tước Đới Hạo dưới háng Bạch Hổ câu như cũ thần tuấn đứng vững, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hồn lực màu trắng nhàn nhạt đang không ngừng từ Bạch Hổ công tước hướng Bạch Hổ câu chảy xuống. Bạch Hổ công tước sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới một gã có 10 vạn năm hồn hoàn cường đại phong hào đâu là lại làm được như vậy. Hắn kinh ngạc phát hiện mình thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng thấy không rõ. Tình huống như vậy đối với hắn lần đầu tiên xuất hiện. Người đến tột cùng là người nào? Đới Hạo trầm giọng. Hoặc Vũ Hạo lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn phải lợi dụng mô phỏng hồn kỹ bày ra trước mắt bộ dạng này. Người không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi hẳn là cảm giác được ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu ta muốn động thủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể, căn bản là không cần chờ tới bây giờ, càng không cần chủ động cảnh báo. Ta am hiểu chính là tinh thần lực, cho nên ta có thể cảm giác được ở địa phương không xa một cuộc đại nguy cơ đang chờ ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, lập tức trở về vẫn kịp. Nếu không nghe lời, sợ rằng hậu quả sẽ khó lường đó. Đới Hòa Bình lúc này đang ở trong Bạch Hổ thân vệ, nhìn người kia đứng ngạo nghễ trên lưng ngựa, toàn thân tản ra phong hào đấu la, thậm chí là hơi thở siêu cấp đấu la, thầm suy nghĩ, người này là ai? Ngay cả phụ thân cũng không rõ. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo bằng vào khí chất cường đại tinh thần lực của mình, ở một phòng hồn kỹ dưới sự giúp đỡ, đừng nói Đới Hạo nhìn không ra, dù có là huyền lão cấp bậc cường giả kia, nhất định cũng nhìn không ra. Đới Hạo hai mắt híp lại, trầm giọng. Ta làm sao biết ngươi không phải đang cố tạo ra một cái bẫy? Tại sao ta phải tin tưởng ngươi chứ? Hoặc Vũ Hạo không có lên tiếng, mà là đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang phụt lên, cường đại tinh thần lực cố định hướng một vị trí, làm cho người hắn tản ra cường thế tinh thần lực. Bạch Hổ công tước cũng là đối với thực lực của hắn không có bất kỳ hoài nghi nào nữa. Tinh thần lực kinh khủng kia rõ ràng đã vượt qua hắn. Người này là tu vi bậc nào? Siêu cấp đấu la. Người này nhất định là siêu cấp đấu la, nhưng là ở trên đại lục cũng là chưa nghe nói qua. Người này chẳng lẽ là một vị lính đời cường giả? Hoặc Vũ Hạo cũng không giống như Đới Hạo nhẹ nhàng. Tinh thần lực của hắn chẳng qua là trên không trung quét một chút, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng. Mau hạ lệnh rút lui, không trung có địch nhân giám thị hồn đạo khí, nhất cử nhất động của các ngươi đều bị phát hiện. Đột nhiên dừng lại, nhất định sẽ khiến cho địch nhân giật mình, cường địch sau đó tiếp xúc tới, mau rút lui. Đới Hạo cảm nhận được Vũ Hạo kia cường đại tinh thần lực, dứt khoát làm ra quyết định, trầm giọng quát lên, quay đầu rút quân về doanh trại. Nghe Vũ Hạo nói vậy, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, vội vàng thu hồi uy áp trên người. Hoặc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng nhảy xuống ngựa, mắt thấy Đới Hạo cưỡi Bạch Hổ câu đi tới trước mặt. Đa tạ tiền bối cảnh báo, lần này có thể chạy trốn đại nạn, Đới Hạo nhất định sẽ có trọng tạ. Nhanh đuổi theo đi, nếu không sẽ không kịp. Đúng rồi, người có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho quân đội các ngươi phòng ngự hồn đạo khí không công kích. Đới Hạo ghim chặt Bạch Hổ câu, trầm giọng. Chỉ cần mang theo quân đội đặc thù của chúng ta là được rồi. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Tốt lắm. Tu vi của ngươi khoảng cách Kiều Hoàn có còn xa lắm không? Tứ Hạo sửng sốt. Nửa năm trước ta đã Kiều Hoàn. Phong Hạo đấu la. Hắn dĩ nhiên là Phong Hạo đấu la rồi. Lần này Hoắc Vũ Hạo cũng là ngần người. Nhưng là ngay sau đó, trong lòng cũng là một mảnh lạnh như băng. Hoặc Vũ Hạo nhanh chóng từ chữ vật hồn đạo khí của mình lấy ra một vật đưa cho Đối Hạo. Mau, trở về, đem nó lên không trung. Đối Hạo nhận lấy đồ Hoặc Vũ Hạo đưa tới, không dò dự, lập tức thúc giục Bạch Hổ Câu, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, vừa đem cái hộp kia mở ra. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nghi đi ở phía sau. Đỗ Hòa Bình cũng cùng Chu Lộ hướng hai người đuổi theo. Nhưng vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên sáng lên. Một tiếng vang lớn. Hoặc Vũ Hạo trong lòng thầm kêu một tiếng. Tinh thần dò xét trong nháy mắt, mở ra đến tận cùng sông thẳng Bạch Hổ Công Tước đầu. Mà lúc này Bạch Hổ Công Tước Đối Hạo cũng không đề phòng, nhất thời bị Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực thành công xâm nhập. Oanh oanh oanh, liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh chiếu sáng cả sơn đạo. Cẩn thận! Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng kêu ra thành tiếng. Thậm chí khi hắn hô lên hai chữ đó, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao? Tại sao ta lại quan tâm tới an nguy của hắn như vậy chứ? Trong phút chốc, phảng phất cả Minh Đấu Sơn Mạch cũng dường như lay động lên. Trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh rung trời, thổ thạch tung bay, mãnh liệt sóng xung kích. Trong nháy mắt, bao trùm tiến lên một thước vuông. Phong ngữ! Bạch Hổ Công Tước hét lớn một tiếng. Hắn không có tránh lùi. Trên người thứ nhất, thứ ba, thứ năm, ba cái hồn hoàn sáng lên. Một đôi hổ trưởng trước vách, một tầng mãnh liệt bạch quang lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chợt khuếch tán ra, chặn lại chính diện phần lớn sóng xung kích. Thấy một màn như vậy, nơi xa theo bản năng che ở trước người Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút ngây người. Núi lở! Hoặc Vũ Hạo đã mơ hồ biết hồn đạo khí kia là cái gì. Sơn băng địa liệt bắn ra, cấp 8 định giả bộ hồn đạo đạn pháo. Nó có lực xuyên thấu rất mạnh, rơi trên mặt đất lập tức sẽ chui vào trong đó, bằng vào tự thân có thể cùng trọng yếu pháp trận thúc dục. Trong thời gian ngắn nhất chui vào bùn đất hoặc là nham thạch chỗ sâu, sau đó lại bộc phát ra cường đại chấn động lực. Dùng để giết địch ở cấp 8 định giả bộ hồn đạo đạn pháo, sơn băng địa liệt bắn ra, nhưng bởi vì nó tự thân tương đối ổn định, cho nên mới có thể mang vào ẩn thân hiệu quả. Dùng ở trên chiến trường, hiệu quả là tương đối kinh người. Nhất là giống như trước mắt, loại chiến thuật này tinh công kích càng phải như vậy. Địch nhân mục đích rất rõ ràng, chính là muốn chặn đường về của Bạch Hổ Công Tước, cho bọn hắn tranh thủ ám sát. Nguyên soái, ngài đi mau, không cần lo cho chúng ta. Tên hồn thánh cấp bậc cận vệ gấp giọng hét lớn. Lúc này chính diện mạnh nhất sóng xung kích đã qua, nhưng Bạch Hổ Công Tước Đối Hạo cũng không có rời đi. Lấy tu vi của hắn, tầng trời thấp phi hành không đáng kể chút nào, nhưng hắn vẫn quay người mà quay về. Thần trên không trung không ngừng thả ra tảng lớn Bạch Hổ Lưu Tình Vũ. Từ trời rơi xuống loạn thạch, nhất nhất đánh nát. huyền phù ở giữa không trung, uyển như một loại nam nhân thiên thần. Hoặc Vũ Hạo bộ ngực đột nhiên phảng phất. Đối Hạo trầm giọng quát lên: "Ít nói nhảm, chỉnh quân, chuẩn bị nghênh địch. Các người là chiến sĩ của ta, chính là đồng đội của ta. Ta sẽ không bỏ lại bất cứ người nào. Chúng ta tranh thủ tại chỗ này đợi cho viện binh." Vừa nói hắn khoát tay, một đạo ánh sáng cũng phóng lên cao. Nơi này khoảng cách quân doanh cũng không xa, kiên trì đến soái trướng bên kia, các cường giả chạy tới cũng không cần quá nhiều thời gian. Trên mặt đất, tiếng nổ lớn như vậy, đại doanh bên kia khẳng định đã phát hiện động tĩnh. Cứu viện cũng sẽ không tới quá trễ. Phía trước sườn đạo bị tạc, mở ra một đạo rộng chừng vài trăm thước lỗ hổng lớn, muốn đi bộ đi qua đã là không thể nào. Bạch Hổ công tước nếu như rời đi, cũng tức là hắn phải bỏ qua một tiểu đội hơn 100 người Bạch Hổ thân vệ. Hắn là thống soái, có thể nào bỏ qua đồng đội huynh đệ của mình? Đới Hòa Bình nhìn phụ thân không chịu đi, vội vàng hướng bên cạnh Vũ Hạo hỏi: "Làm sao bây giờ?" Vũ Hạo nắm đấm thật chặt. "Còn có thể làm sao chứ? Giúp ông ấy." Có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, Bạch Hổ công tước băng vào Bạch Hổ Lưu Tình Vũ, chặn lại không trùng Lạc Thạch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Đồng Nhi lúc này cũng đã mở ra quang minh nữ thần điệp. Hoặc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét giúp đỡ. Đang lúc này, nơi xa từng đạo hồng quang đột nhiên thoáng hiện, mang theo khí thế lừng lẫy, tựa như vô thiên cái địa, hướng bên này bao trùm lao đến. Hồn đạo cao bạo đạn. Hoặc Vũ Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm than một tiếng. Ước chừng đã đoán được lai lịch của địch nhân. Đầu tiên là cấp 8 định giả bộ hồn đạo đạn pháo, tiếp là tụ quân cao bạo đạn. Bạch Hổ công tước Đối Hạo thét dài một tiếng, thân thể trên không trung chợt chuyển hướng, đón những cao bạo đạn đó, phiêu phiêu bay đi. Hồn hoàn tứ tư kéo dài lóng lánh. Bạch Hổ Lưu Tình Vũ nhanh chóng bắn hồn đạo pháo, dường như tự do chuyển hướng. Tàng lớn quang mang vừa sửa thành nghênh, hướng đám kia số lượng lớn cao bạo đạn. Cùng lúc đó, trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Bạch Hổ thân vệ nghe lệnh, phân tán rút lui. Nghe được Bạch Hổ công tước ra lệnh, dẫn đội tiểu đội trưởng lập tức dẫn theo bọn lính hướng bị tạc chặn đường cướp vừa chạy tới. Bạch Hổ thân vệ tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng là một gã tuổi chừng 40, thấy trước mặt chặn đường cướp, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, đột nhiên xoay người đối mặt đi theo mình mà đến Bạch Hổ thân vệ cửa, cơ nghị trên khuôn mặt toát ra dứt khoát. "Các huynh đệ, tất cả mọi người đều thấy công tước đại nhân là vì chúng ta mới lưu lại. Nếu như không phải vì chúng ta, thì công tước đại nhân đã thoát hiểm. Chúng ta đã thân hãm tuyệt cảnh. Chúng ta liên lụy công tước đại nhân 1 giây đồng hồ, công tước đại nhân nguy hiểm sẽ gia tăng 1 giây. Kể từ khi gia nhập Bạch Hổ thân vệ, bắt đầu từ ngày đó, mọi người đều vì công tước đại nhân tận trung. Ta không miễn cưỡng, các người nguyện ý đi theo ta, vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ." "Công tước đại nhân, thuộc hạ vì ngài tận trung. Công tước đại nhân bảo trọng." Vừa nói, thật sâu trong đáy mắt hắn quét một cái, đột nhiên xoay người, mũi chân trái chĩa xuống đất, tung người nhảy lên, hướng phía sau vách đá đi ra ngoài. Thân là Bạch Hổ thân vệ tiểu đội trưởng, Trương Bưu đối với trước mắt hình thức phán đoán rất rõ ràng. Có bọn họ liên lụy, địch nhân thoáng qua vừa tới, viện binh, nhưng không biết lúc nào mới có thể chạy tới. Chỉ có thể để cho công tước đại nhân nhanh chóng rút lui, cùng viện binh hội hợp mới có thể đảm bảo an toàn. Thấy một màn như vậy, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có chút khâm phục công tước Bạch Hổ. Ở trong quân đội có thể làm cho thuộc hạ vì an nguy của mình mà hy sinh, và hình tượng của ông ta càng khắc sâu trong nội tâm của Vũ Hạo. Một thoáng suy nghĩ trôi qua, Vũ Hạo liền kéo Đông Nhi, hai người đồng thời hướng vách đá nhảy xuống. Khốn kiếp, Trương Bưu, người đang làm cái gì đó? Đối Hạo mắt nhìn xung quanh, tự nhiên phát hiện đội trưởng Trương Bưu nhảy xuống núi, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cũng vừa lúc đó, ngắn ngủi dừng lại sau, Bạch Hổ tân vệ cơ hồ là đồng thanh một lời quát to: công tước đại nhân bảo trọng. Ngay sau đó, bọn họ từng người im lặng, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết cùng dứt khoát, cứ như vậy hướng vách đá nhảy xuống. Trời ơi, nhanh đi ngăn cản bọn họ. Đối mặt sơn băng địa liệt bắn ra thần sắc, Đối Hạo không thay đổi, nhưng lúc này sắc mặt rốt cục đổi thay. Cái sòng đồng hồ bầu chợt trở nên đỏ bừng, quay đầu hướng bốn gã cận vệ hét lớn. Nghe thấy mệnh lệnh, bốn gã cận vệ cũng là dừng lại ở bên cạnh hắn, không nhúc nhích, lại càng mơ hồ chặn lại tầm mắt của hắn. Cầm đầu là vị hồn thánh cấp bậc cận vệ nói: công tước đại nhân, đi nhanh đi, các huynh đệ là vì an toàn của ngài tận trung. Ngài nếu như thương tiếc bọn họ, hãy mau rời đi thôi. Chính là chỗ này, sau một lát, trên trăm tên Bạch Hổ thân vệ, trừ Đối Hoa Bân cùng Chu Lộ, hai người ở ngoài, tất cả đều biến mất trong bóng tối. Đối Hoa Bân ngây người, Chu Lộ cũng ngây người. Thảm cảnh trong thời gian ngắn ngủi này ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Bọn họ dù sao cũng là vẫn chưa tới 20 tuổi. Chỉ sợ Đối Hoa Bân là con trai Bạch Hổ công tước, hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng thảm liệt như vậy trong quân đội. Đối Hoa Bân trong đầu phảng phất tiếng vọng phụ thân đã từng đối với mình cùng với ca ca đã nói: mỗi một vị Bạch Hổ thân vệ cũng là trung liệt chi sĩ, huynh đệ các ngươi, hai người cũng muốn thiện đợi bọn họ. Bạch Hổ công tước lúc này hai tròng mắt đã là một mảnh huyết hồng, ánh mắt chợt trở nên dữ tợn, tay phải mở ra cái dương mới vừa rồi Hoắc Vũ Hạo cho hắn, hồn lực cường thế rót vào. Một đoàn to lớn bạch sắc quang mang trong nháy mắt lên không trung dựng lên, đem chung quanh bóng tối theo một mảnh lóe sáng, rất nhanh xông vào giữa không trung. Trên bầu trời màu bạc quầng sáng ổn định lại trong nháy mắt, một đạo màu bạc quang thúc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người Đối Hạo. Vị Bạch Hổ công tước này hai tay làm ra một cái thượng bày động tác, nhất thời lại là một viên màu vàng nhạt quang cầu xuất hiện ở ngân quang. Cái quang cầu thể tích chừng một thước từ từ dâng lên đến lúc giống như một vòng thái dương. Kèm theo nó bay lên trên bầu trời kia, đoàn ngân quang nộp ánh sinh huy cho đến khi nó bay đến vị trí cạnh ngân quang kia. Hai cái quang cầu cứ như vậy ở trên bầu trời lẫn nhau hô ứng, trên không trung đan vào một cái lớn hơn nữa kim ngân song sắc quang cầu. Không sai, Hoắc Vũ Hạo cho Bạch Hổ công tước Đối Hạo chính là cấp 9 hồn đạo khí mà Tinh Không Đấu La mới nghiên cứu chế tạo thành công Nhật Nguyệt Thần Châm. Lấy tu vi hiện tại của Vũ Hạo còn không cách nào sử dụng cấp 9 hồn đạo khí, nhưng Đối Hạo thì có thể. Nhật Nguyệt Thần Châm phương pháp sử dụng cũng không có, buông thả khóa đối thủ công kích. Bạch Thủ Công Tước Đới Hạo mặc dù mới vừa tấn chức Phong Hào Đô La không lâu, nhưng Hoắc Vũ Hạo đối với Bạch Thủ Vũ Hồn vẫn còn là tương đối hiểu rõ. Vũ Hồn Bạch Thủ là vũ hồn cao cấp nhất thú vũ hồn, mà Đới Hạo tấn thăng làm Phong Hào Đô La, thực lực nhất định sẽ nhận được sự tăng vọt về chất, không phải Phong Hào Đô La bình thường có thể bằng được. Hơn nữa, hắn đang lúc tráng niên, chính là khí huyết cùng tinh thần tràn đầy cường đại, tương lai là rất có thể trở thành một gã siêu cấp đấu la. Dưới tình huống như vậy, hắn tới thi triển Nhật Nguyệt Thần Châm sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Lúc này, Đới Hạo mặc dù trong lòng tràn đầy bi vẫn, nhưng khi thấy Nhật Nguyệt Thần Châm lên không trung, hắn vẫn như cũ không khỏi hít sâu một hơi. Kèm theo Nhật Nguyệt Thần Châm dâng lên, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình cũng tùy theo hướng không trung kéo lên. Phạm vi nhìn cực độ mở rộng, tinh thần lực đang kéo dài tăng cường, vốn là không cách nào bắt đến bóng dáng địch nhân, nhanh chóng tiểu xuất hiện ở hắn, nhìn tìm kiếm. Trên bầu trời, Nhật Nguyệt Thần Châm thay đổi liên tục. Hắn tự nhân hồn lực ở bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Nhưng là nơi này, kim ngân song sắc quang mang lên không trung. Sau một khắc, đối diện, thế công rõ ràng yếu bớt. Đây chính là uy hiếp đến từ cấp 9 hồn đạo khí. Trên bầu trời, kim ngân song sắc quần sáng giống như là một con quái thú khổng lồ song sắc quang mang. Một loại lạnh như băng nhìn chăm chú vào đại địa tìm kiếm mục tiêu của nó. Nhật Nguyệt Thần Châm là hồn đạo khí cao cấp nhất, cấp 9. Một trong hồn đạo khí yêu cầu hết sức sử dụng hà khắc. Cần phải đi qua 3 ngày cùng Nhật Nguyệt tinh hoa hấp thụ mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, ở thời điểm sử dụng còn muốn tiêu hao rộng lượng hồn lực. Công kích 3 lần sau cần một lần nữa tiến hành đối với Nhật Nguyệt tinh hoa hấp thụ sung nặng. Nhưng là cũng chính là bởi vì nó sử dụng yêu cầu hà khắc mới xếp cho nó thuộc nhóm siêu cấp hồn đạo khí kinh khủng uy năng. Yêu cầu càng cao, nghĩa là cái này hồn đạo khí bản thân lực phá hoại càng mạnh. Cho dù là siêu cấp đấu la cũng không muốn đối mặt công kích của nó. Nhật Nguyệt Thần Châm, đặc điểm lớn nhất chính là toàn bộ thuộc tính phá hỏng dưới tác dụng của Nhật Nguyệt Quang Hoa. Bất kỳ thuộc tính phòng ngự đối mặt nó cũng làm mất đi hiệu quả phòng ngự. Hơn nữa, nó còn là công kích cấp 9 hồn đạo khí, phạm vi bao trùm 30 km. Đây là bậc nào kinh khủng, đạt kích độ mạnh yếu chứ? Đối diện địch nhân hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của Nhật Nguyệt Thần Châm. Thế công mới chợt át chế trụ, bọn họ rất rõ ràng. Nhật Nguyệt Thần Châm quản chế, bọn họ đã là không chỗ nào che giấu. Bạch Thủ Công Tước. Không, hiện tại hẳn là Bạch Hổ Đấu La Đới Hạo. Trong con người tràn đầy lạnh lạnh. Thông qua Nhật Nguyệt Thần Châm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nơi xa kia, số lượng vượt qua 10 địch nhân. Thông qua Nhật Nguyệt Thần Châm tìm hiểu, hắn có thể thấy rõ ràng những địch nhân này trên người hồn hoàn số lượng cùng màu sắc bất đồng. Tổng cộng 12 tên địch, trong đó có 4 gã thế nhưng cũng là tu vi kiều hoàn. Nói cách khác, đó là 4 gã Phong Hào Đấu La. Trong đó, thậm chí còn tồn tại cấp 9 hồn đạo sư. Nếu không lúc trước kia, sơn băng địa liệt bắn ra cũng không khỏi buông tà dễ dàng như vậy. Trừ 4 gã Phong Hào Đấu La ở ngoài, còn lại 8 người, tu vi thấp nhất cũng là hồn thánh cấp bậc, còn có 4 gã hồn hoàn đấu la cấp bậc cường giả. Lúc này, 4 gã Phong Hào Đấu La trên người, tất cả đều sáng lên một đoàn kim quang, chính là vô địch bằng bảo hộ. Các 8 tên trong địch nhân, cũng có 4 người không có địch bằng bảo hộ. Toàn bộ 12 người hoàn toàn phân tán ra, nhưng cũng không dám đi tới nửa bước. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Châm uy hiếp lực. Coi như là đêm nhật nguyệt thần châm cấp cho Bạch Hồ Công Tước, Hoắc Vũ Hạo sợ rằng cũng không nghĩ tới lúc này nhật nguyệt thần châm lên không trung lại có thể để cho đối thủ sợ hãi như vậy. Hoắc Vũ Hạo suy đoán một điểm sai cũng không có, nhưng địch nhân này chính là đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, đặc biệt là tới để đấu đối hạng. Bạch Hồ Công Tước ở Tinh La Đế Quốc địa vị hết sức quan trọng. Đối với quân đội có cực mạnh trường khống lực, nếu như có thể đưa ra ám sát, đối với tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp cực lớn. Toàn bộ 12 tên thích khách trước đó đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, chẳng những ở Bạch Hồ Công Tước soái trướng bên kia có nội ứng, lại càng thi triển trời cao trinh sát hồn đạo khí mới nhất chế ra cường đại tồn tại. 12 tên thích khách lại càng có 2 vị là cấp 9 hồn đạo sư. Cầm đầu một vị cấp 9 hồn đạo sư lập tức ý thức được hành động của bọn họ đã bại lộ. Nhưng là Bạch Hồ Công Tước dù sao đã rời đi doanh địa, ra khỏi quân doanh. Bên cạnh chỉ có 100 tên hộ vệ. Đây đã là bọn họ sở dĩ có thể tìm tới thời cơ tốt nhất. Kết quả là bộ tác chiến phương án triển khai thứ hai lấy sơn băng địa liệt bắn ra ngăn đường. Bọn họ dùng thời gian nhanh nhất chạy tới đây, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào để đánh chết Bạch Hộ Công Tước. Mục tiêu đang ở trước mắt bọn họ. Bạch Hộ Công Tước chỉ ngây ngốc không một mình phá vòng vây, mà lưu lại vì bảo vệ thuộc hạ, làm cho bọn họ vui mừng quá đỗi. Nhưng là kim ngân song sắc quang mang trước sau lên không trung, bọn họ tất cả đều ngẩn người. 12 tên đến từ chính Nhật Nguyệt Đế Quốc đều tinh anh, hơn phân nửa là hồn đạo sư, nhất là 2 vị cấp 9 hồn đạo sư kia, tuyệt đối là cường giả. Đổi lại là hồn đạo sư bình thường, có lẽ sẽ không để ý lên không trung, không có tản mát ra bất kỳ uy thế quầng sáng. Người không biết sợ, nhưng thật sự người biết cũng là có sinh ra lớn hơn sự sợ hãi. Tình không đúng là Diệp Vũ Lâm, dựa vào thanh danh Thái Dương Thần Châm, người nào mà không biết. Mà vị này, 2 vị đều là cấp 9 hồn đạo sư. Vừa lúc có một vị cùng Diệp Vũ Lâm, chính là Hào Hữu Chí Giao, vừa lúc biết hắn mới nghiên cứu chế tạo thành công Nhật Nguyệt Thần Châm. Vì vậy, khi hắn thấy bên kia Nhật Nguyệt Thần Châm dâng lên trong nháy mắt, trước tiên mở ra vô địch vòng bảo hộ của mình. Mặc dù hắn biết coi như là vô địch vòng bảo hộ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được Nhật Nguyệt Thần Châm công kích, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Nghe vị cấp 9 hồn đạo sư trước mặt kêu lên Nhật Nguyệt Thần Châm, các vị hồn đạo sư trong nháy mắt dâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Năm đó, Thái Dương Thần Châm có danh hiệu Tử Thần Ánh Sáng, đó là chỉ vào người nào, người đó sẽ chết. Đừng nói siêu cấp đấu la, coi như là huyền lão kia chợt tu vi, đến gần cực hạn đấu la cường đại tồn tại, chính diện bị hắn tích truy cập, sợ rằng cũng muốn bị thương. Thích khách là tới ám sát Bạch Hồ Công Tước, nhưng cũng không phải đi tìm cách chết. Nhất là 4 vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả kia, đối với tính mạng của mình lại càng quý trọng vô cùng. Làm sao bây giờ? Hắn tại sao có thể có Nhật Nguyệt Thần Châm? Chẳng lẽ nói tình không đấu la hắn... Không thể nào, tình không đấu la là quyết không có thể nào phản bội. Quyết định nhanh một chút, chúng ta vô địch vòng bảo hộ căn bản không có thể kiên trì thời gian quá dài. Trước rút lui, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Cầm đầu cấp 9 hồn đạo sư quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Kết quả là 12 tên thích khách này cơ hồ lập tức quay lại thân hình, xoay người bỏ chạy. Bạch Thủ Công Tước lúc này trong lòng có một tia hy vọng, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng nhảy xuống vách đá, cho nên hắn bình tĩnh tỉnh táo, không có phát động Nhật Nguyệt Thần Châm. Hắn mặc dù không rõ tại sao đối thủ tự nhiên bỏ chạy, nhưng ít ra mình tạm thời là an toàn. Hoặc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi nhảy xuống vách đá sau. Vương Đông Nhi lập tức mở ra điệp thần hai cánh. Hoặc Vũ Hạo nhanh chóng xuống phía dưới, sau đó cũng mở ra sau lưng mình phi hành hồn đạo khí. Trước hết nhảy xuống vách đá chính là vị tiểu đội trưởng Trương Biểu. Từ không trung nhìn lại, bên này vách đá ít nhất cách mặt đất có 300 thước cao. Cho dù là hồn sư, nếu chỉ có năng lực phi hành, hắn cũng nhất định sẽ ngã chết. Hoặc Vũ Hạo thân hình vừa xuống phía dưới, nhanh chóng lao xuống, vừa đem tinh thần lực của mình buông thả đến trạng thái mạnh nhất. Một tờ khổng lồ tinh thần chi võng nhanh chóng bao phủ chung quanh đại viên không gian, đem sở hữu nhảy núi Bạch Hổ tân vệ tất cả đều bao trùm trong đó. Như vậy hắn có thể chính xác biết được vị trí cụ thể của Bạch Hổ tân vệ cửa. Nói an toàn, cái chán vị trí mở ra, một đạo màu xanh đậm quang mang thiểm ra, trong nháy mắt giảm xuống, chính là Tiểu Tuyết Nữ. Tiểu Tuyết Nữ mới vừa xuất hiện, một đôi tay nhỏ bé trên không trung có lực vùng giật mình. Nhất thời, một cỗ gió mạnh ở giữa sơn cốc kích động dựng lên, bằng vào gió mạnh thổi đến, khiến cái người mặc khôi giáp Bạch Hổ thân vệ cửa giảm xuống tốc độ hơi chậm lại. Hoặc Vũ Hạo bây giờ là sợ cực trí chi bằng của mình xúc phạm tới Bạch Hổ thân vệ, cho nên không dám dùng lĩnh vực năng lên bọn họ, chỉ có thể để cho Tuyết Nữ đem bọn họ hạ xuống xu thế trì hoãn chậm lại. Vừa thao túng gió, Tuyết Nữ đã dần dẫn đầu vọt đi xuống, chợt lóe thân đã đến phía trước Nhất Trường Biểu bên cạnh. Một đôi tay nhỏ bé non mịn ở trên lưng Trường Biểu nhẹ nhàng đẩy, cách mặt đất đã không tới 30 thước, Trường Biểu nhất thời từ cấp tốc hạ xuống biến thành bay ngang ra. Trường Biểu bản thân là một vị hồn sư, đột nhiên trong lòng cả kinh, cũng theo bản năng vội vàng nhắc nhở tức khinh thân. 30 thước độ cao đối với hắn, ứng đối đứng lên sẽ phải dễ dàng hơn. Thân thể trên không trung vượt qua một cái, mượn chắc đẩy lực, một trường không ngừng bổ xuống. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi rốt cục dẫn đầu vọt tới. Lúc này hai người đều muốn tốc độ mình nhanh nhất thì chuyển ra ngoài, cộng thêm Tiểu Tuyết Nữ, ba đạo thân ảnh không ngừng xê dịch, từng cái từ trên trời giáng xuống Bạch Hổ thân vệ. Hoặc Vũ Hạo hiện tại thấy hối hận, tại sao mình không chế luyện một cái hồn đạo khí có thể cần dùng đến vào lúc này. Hồn đạo khí của hắn phần lớn cũng là có lực sát thương, mà lúc này đây Bạch Hổ tân vệ cửa nhảy xuống phạm vi mặc dù không lớn, nhưng nhân số bây giờ là rất nhiều. Hoặc Vũ Hạo tay phải sinh mệnh phản xạ chi thuẫn, trên người còn phóng thích ra hồn đạo vòng bảo hộ, không ngừng chăn chóc xê dịch. Hơn nữa, không ngừng thi triển ra đường môn tuyệt học Khống Hà Cầm Long. Nhưng là hắn vẫn như cũ, không thể nào đem tất cả mọi người tiếp được. Một người rơi xuống dưới, hắn đột nhiên tiếp được, trong nháy mắt đem đẩy ra, chân phải ôm người còn lại, sinh mệnh phản xạ chi thuẫn chạm một cái, thân thể nhanh chóng vọt tới trước liên tiếp. Vào lúc này, hắn căn bản không thể nào đem mỗi người hoàn hảo tiếp được. Hắn không có thời gian, hắn chỉ có thể tháo bọn họ giảm xuống sung lượng. Bị thương là khó tránh khỏi, Nhưng như vậy, ít nhất có thể làm bọn họ giữ được tính mạng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi đã dốc hết toàn lực. 300 thước, Hoắc Vũ Hạo dù sao vẫn chỉ là một gã hồn vương. Vương Đông Nhi cũng bất quá là tu vi hồn đế. Hai người, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa một chút, cũng không đạt tới phạm vi cứu người năng lực. Từng đoàn máu bắn tung tóe không ngừng. Hoắc Vũ Hạo đôi môi mím chặt. Những người này cũng là vì bảo vệ Bạch Hổ công tước mà chết. Bọn họ cam tâm tình nguyện từ bách đá nhảy xuống. Thậm chí trước lúc nhảy xuống còn hô lớn: công tước bảo trọng. Mùi huyết tinh tràn ngập. Hoắc Vũ Hạo không biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt. Hắn đã đem hết khả năng khi hắn đem một gã Bạch Hổ thân vệ ôm lấy, nhưng lại phát hiện hai cánh tay của mình bởi vì liên tiếp cực hạn phát lực mà bùn rùn. Hắn mạnh mẽ trên mặt đất lăn một vòng. Thân người trên hình dạng hồn đạo khí không ngừng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thật vất vả mới đưa xung lực này tháo dụng. Hoặc Vũ Hạo chỉ cảm giác toàn thân mình phảng phất thoát lực một loại thống khổ. Chung quanh là tiếng kêu lớn thảm thiết, kèm theo nồng nặc mùi huyết tinh, làm hắn lúc này tâm tình đầy rẫy khó nói lên lời. Vì trường quan của mình, bọn họ cam nguyện hy sinh tính mạng quý giá của mình. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng không biết bọn họ cứu bao nhiêu người. Cả quá trình chỉ hơn một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là bọn họ suýt nữa đã tiêu hao hết toàn bộ hồn lực cùng khí lực của mình. Cái loại cảm giác này căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hơn một phút đồng hồ sinh tử, bọn họ đã tận lực. Nhưng là liên tiếp nhìn máu tươi toát ra không ngừng bạch sắc nhân hình dạng. Vương Đông Nhi đã sớm không nhịn được, đau lòng khóc thất. À! Hoặc Vũ Hạo ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, tự thân tinh thần lực kịch liệt tăng lên. Hắn hiện tại căn bản là cái gì cũng đều không làm được. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào để đi cứu vớt những tính mạng quý giá ấy. Đang vào lúc này, một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Địch nhân đã lui, Bạch Hổ công tước nguy cơ giải trừ, độ sâu mạo hiểm thông qua. Các người hiện tại có hai cách lựa chọn: trực tiếp thông qua độ sâu mạo hiểm, hoặc là dùng lần này thông qua đổi lấy một lần toàn thể khôi phục. Hoặc Vũ Hạo nghe được, Vương Đồng Nhi tự nhiên cũng nghe được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vui mừng chớp nhất. Vương Đồng Nhi kéo Hoắc Vũ Hạo, hai người đều hô: toàn thể khôi phục. Trong phút chốc, một đoàn kỳ dị quang mang xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng tựa như tái dương sáng ngời kim quang, mà trên đầu Vương Đông Nhi xuất hiện một vòng màu bạc. Nhật nguyệt sinh huy, càn khôn vấn tình. Bình thản thanh âm kia ở sơn cốc chung quanh quẩn. Ngay sau đó, một vòng kim ngân song sắc quang mang liền từ trên người Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi khuếch tán ra ngoài. Chỉ thấy nơi kim ngân song sắc quang mang kia đi qua, tại trên mỗi một vị Bạch Hổ thân vệ cũng bịt kín đồng dạng sáng bóng. Bạch Hổ thân vệ cửa còn sống. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một loại kỳ dị ấm áp khí lưu trên người chảy xuôi. Vết thương đau nhức nhanh chóng biến mất. Những nơi bị thương đều bằng tốc độ kinh người khép lại. Kỳ dị hơn chính là trên mặt đất một ít vũng máu tươi bắt đầu lưu động, một lần nữa lưu trở về trong vô số cỗ thân thể kia. Dần dần động tác của bọn họ lớn lên, thậm chí bắt đầu có người bò dậy. Thần tích, đây là thần tích. Các người là thiên thần hạ phàm sao? Tiểu đội trưởng Trương Bưu lúc này đã từ trên mặt đất bò dậy. Tất cả bọn họ tay nắm, trên người tản ra một phân tích một loạt quang thải. Ở trên người bọn họ, nhìn qua không chỉ là quang minh, còn có một phần ôn tình. Bạch Hổ thân vệ cửa đã càng ngày càng nhiều người đứng lên. Cùng lúc đó, Đế Hòa Bân cùng Chu Lộ cũng giống như trước nghe được bình thản thanh âm kia. Bạch Hổ công tước nguy cơ giải trừ, độ sâu mạo hiểm kết thúc, thông qua. Chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ. Vô luận là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Đế Hòa Bân, Chu Lộ đều sau một khắc tiến vào trong một không gian kỳ dị. Bên tai của bọn hắn tất cả lần nữa vang lên bình thản thanh âm kia, vang lên trong tai Đế Hòa Bân cùng Chu Lộ. Hai người các ngươi ở độ sâu trong mạo hiểm phát huy bình thường, xuất lực rất ít, chỉ có thể coi là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, không có phần thưởng, có tư cách tiến vào cửa ải cuối cùng. Các người có thể cuối cùng thông qua. Tia sáng chợt lóe, Đế Hòa Bân cùng Chu Lộ hai người biến mất. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi bên tai cũng giống như trước vang lên cái bình thản thanh âm. Bạch Hổ công tước gặp nạn, Hoặc Vũ Hạo có thể bằng vào tinh thần lực của mình nhắc nhở, hơn nữa bằng vào năng lực của mình nhận được sự tin tưởng của Bạch Hổ công tước, thay đổi lộ tuyến, trở thành thông qua độ sâu mạo hiểm trọng yếu nhân tố. Nhưng các người cũng không phải là hoàn toàn bằng vào năng lực bản thân đuổi đi địch nhân, mà là tá trợ ở ngoại vật. Vì vậy độ sâu mạo hiểm thông qua không hoàn toàn. Nhưng thấy ở các người sau cứu người hành động coi như kịp thời, đã giảm bớt tổn thất Bạch Hổ thân vệ. Coi như các người ở độ sâu mạo hiểm hoàn mỹ thông qua, vốn là nên thưởng cho các người. Nhưng các người cần một lần nữa tiến hành một tràng độ sâu mạo hiểm khác. Lần nữa thông qua, lại vừa tham dự cửa thứ ba. Thật lòng vấn tình đại mạo hiểm. Chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ hai, độ sâu mạo hiểm. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi lúc này mặc dù như cũ cảm giác được thiên toàn địa chuyển, nhưng giờ này khắc này bọn họ khóe miệng tuy cũng tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Tay của bọn họ cầm thật chặt. Lần nữa tiến hành độ sâu mạo hiểm, bọn họ một chút cũng không hối hận. Có thể làm nhiều người chung nghĩa tử vong sống lại như vậy, bọn họ cũng cảm thấy cho dù là đấu lại bao nhiêu lần mạo hiểm cũng là đáng giá. Giờ này khắc này bọn họ trong lòng thỏa mãn. Hoặc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng giống như trước biến mất. Lúc này đến từ chính quân doanh bên kia, viện quân đã chạy tới. Ở bên cạnh Bạch Hổ công tước, nhiều vị cường giả hộ vệ, mà trên bầu trời Nhật Nguyệt Thần Châm quang mang như cũ lóng lánh. Đáng tiếc, địch nhân đã trốn ra phạm vi trinh sát Nhật Nguyệt Thần Châm. Mắt nhìn bọn thuộc hạ cả đám đều sống, Bạch Hổ công tước trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là ai? Đến tột cùng là ai cứu giúp ta trong lúc nguy nan? Bạch Hổ công tước ngơ ngác đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch lúc này tình huống có chút buồn cười. Bọn họ căn bản không có biện pháp giải thích rõ thân phận của mình. Cho tới giờ khắc này, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch mới biết được tòa này được xưng là đại lục đệ nhất thành thị đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù chung quanh đã là đại lượng tường đổ, nhưng là một chút phòng ngự hình đạo hồn đạo khí như cũ là chỗ nào cũng có. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là không trung trinh sát hồn đạo khí. Có trinh sát hồn đạo khí chỉ dẫn, một đội đón một đội Nhật Nguyệt Đế Quốc sĩ binh không ngừng đối với bọn họ tiến hành bao vây chặn đánh. May là hai người thực lực không kém, cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Mà cũng bởi vì bọn họ chống cự mãnh liệt, bắt đầu có hồn đạo sư xuất hiện chặn lại. Mà lúc này khoảng cách của bọn họ từ phía tây lao sang Minh Đồ và Bi còn tương đối dài. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.